Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, sáu đại ma tử. Thiên Lân bộ ma quân, rõ ràng mang theo khiêu khích ý mà đến. Người đầu tiên xuất thủ tê giác chiến bại, ngay sau đó là Sửu Ngư. Đi được Sửu Ngư, đừng quên chúng ta là tới làm khách, bị thương hai gia hòa khí cũng không tốt. Gần xung phong liều chết ra Sửu Ngư, bị Bạch Ngạc ngăn lại. Cái này vị tương đối chững chạc ma quân lấy ra một tấm nạm viền vàng, nhìn như không rẻ ra thú đưa cho Từ Ngôn, nói: "Quỷ Diện đại nhân, đây là ta ra ma tử lễ gặp mặt, Ngân Lân đại nhân phân phó, nhất định tự tay giao cho ngươi mới được." Lễ gặp mặt, Từ Ngôn tò mò tiếp nhận ra thú, vẫn chưa mở ra, nói: "Ta nhận, đa tạ ngươi ra ma tử đại nhân, có cơ hội chắc chắn đăng môn bái phỏng." Cơ hội vừa lúc có một, Bạch Ngạc cười tủm tỉm nói ra: "Tấm thiệp mời này, tới tự ma đế thành, ba nguyệt phía sau thọ yến đại điển nếu như không có thiệp mời, Quỷ Diện đại nhân có thể vào không được hoàng cung, vẫn là đại nhân nhà ta thận trọng, đặc biệt phân phó ta dẫn theo tới, ma đế thành thiệp mời, tặng cho ta, người lớn nhà ngươi như thế nào đi trước, hơn nữa nghênh hải chi đại chiến sắp đến. Của người nào thọ yến cư nhiên so với nghênh hải chi chiến đều trọng yếu." Từ Ngôn nghi ngờ, nói đạo: "Có thể theo ma đế thành phát sinh thiệp mời, tự nhiên là băng yểm đại nhân thọ yến đại điền. Thiệp mời ta ra ma tử tự có biện pháp, còn nghênh hải chi chiến sự, còn có thời gian một năm, lấy ma tử những người lớn tốc độ cũng sẽ không dây dưa. Coi như dây dưa, cũng phải lấy ma đế thành thọ yến đại điền vì chủ a." Bạch Ngạc nói xong, còn lại ma quân đều ở đây, khẽ gật đầu, dường như cái kia ma tử băng yểm so với 10 năm nghênh hải chi chiến, so với tranh đoạt hóa hình quả đều trọng yếu. Thân đồ băng yểm, ma đế huyết mạch, sợ Từ Ngôn không rõ vì sao. Lão Ngân Hoàn ở một bên thấp giọng giải thích: "Đã thiệp mời đến rồi, đại nhân muốn đi một chuyến ma đế thành, băng yểm ma tử thân phận đặc thù. Hắn hiệu lệnh không người dám ngỗ nghịch." Bắc Châu lưu truyền một câu nói, là tứ vương không ở, băng yểm vi tôn, chu vi có người ngoài ở đây. Lão Ngân Hoàn không tiện nói nhiều. Hắn hướng về phía Bạch Ngạc cười nói: "Đa tạ Ngân Lân đại nhân mạnh khỏe ý. Ta ra ma tử chắc chắn đi ma đế thành vì băng yểm đại nhân chúc thọ. Vừa lúc thăm viếng một phen Ngân Lân đại nhân." Lão Ngân Hoàn đối mặt Thiên Lân bộ ma quân, thủy chung khí thế không thua, có thể chẳng biết tại sao nói chuyện cùng ma tử thân đồ băng yểm. Cái này vị lục viêm ma thủ lĩnh thật giống như nghe nói đế vương giống nhau. Ngữ khí cung kính không nói, còn giúp lấy Từ Ngôn đang đánh giảng hòa, rất sợ Từ Ngôn không để bụng ma đế thành đại điển giống nhau. Nhìn ra được lão Ngân Hoàn ý sợ hãi, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Trận này đột nhiên mời, ngoài dự liệu của hắn. Nhất là Thiên Lân bộ ma tử Ngân Lân dụng ý, còn có chút cổ quái, đem chính mình thiệp mời đưa cho người khác. Động tác này ở Từ Ngôn xem ra chỉ có một loại mục đích, đó chính là lôi kéo hắn Từ Ngôn hạ thủy. "Thay ta đa tạ ngươi ra Ngân Lân đại nhân." Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, khuôn mặt sắc lại âm trầm xuống, chỉ là có mặt nạ che, không ai nhìn ra được. "Nhất định nhất định, ha ha ha ha. Lần này cơm nước no nê, chúng ta cũng cần phải trở về. Cáo từ Quỷ Diện đại nhân, chúng ta ma đế thành tái kiến." Bạch Ngạc cười ha ha lấy đi ra đại sảnh. Sửu Ngư hung hăng trợn mắt nhìn Từ Ngôn liếc mắt, đỡ tê giác cùng những thứ khác ma quân ly khai Minh Sơn thành, chuyên môn tiễn thiệp mời. Cái này Ngân Lân nhưng thật ra có ý tứ. Từ Ngôn nhìn như tự nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Kim Hòa. Hắn đại thể nhìn thấu thiệp mời sau lưng ẩn núp mục đích. "Ta cũng trở về chuẩn bị chuẩn bị. Sẽ nghênh hải chi đại chiến. Lần này chúng ta Minh Viêm ma nhất mạch nói cái gì cũng phải nhiều cạnh tranh tới vài cái trái cây. Ta liền đi trước." Kim Hỏa bị Từ Ngôn nhìn chằm chằm tê cả da đầu, kéo cái rối liền hướng bên ngoài đi. Cách ma tử gần quá hắn cảm giác mình rất nguy hiểm. Cũng tốt, làm cho bọn thủ hạ đi đầu đi trước nghênh hải chi. Người Kim Hỏa liền không cần phải đi. Chờ theo ta đi một chuyến Ma Đế Thành. Tới Tự Tư Ngôn phân phó. Nghe được Kim Hỏa run run một cái. Cũng không biết là e ngại Từ Ngôn vẫn là e ngại chiếm giữ Ma Đế Thành cái kia vị đặc thù ma tử. Vẻ mặt đau khổ đáp ứng một tiếng. Kim Hỏa cũng ly khai đại sảnh. Chờ hắn đi về sau. Từ Ngôn nhìn về phía bay xa một đám ma quân. Lẩm bẩm, Thiên Lân Bộ ra oai phủ đầu. Tới còn thật là đúng lúc. Thiên Lân Bộ nói là của chúng ta láng giềng. Thực tế trên, lên, không có chút nào gần. Bọn họ đánh chúng ta Minh Viêm Ma Nhất Mạch chủ ý không phải nhất thiên hai ngày. Sớm muốn chiếm đoạt chúng ta. Chu vi không có người ngoài chi về sau. Lão Ngân Hoàn thở dài. Nói, bọn họ đây là tới thăm dò đại nhân nền tảng tới. Chịu thiệt chi sau mới xuất ra thiệp mời cột đại nhân đi trước Ma Đế Thành. Thiên Lân Bộ gia hỏa đều không đơn giản. Nhất là bên ngoài cái kia ma tử Ngân Lân. Thiên phú lực quỷ dị không nói. Còn am hiểu công tâm kế. Đại nhân không thể không đề phòng a. Đích xác là một không đơn giản tên. Vì một cái xa lạ ma tử. Có thể nói làm đủ chuẩn bị. Xem ra Ngân Lân đối với ta không quá hữu hảo a. Từ Ngôn tự giễu cười. Nhất định là Kim Hỏa cái kia lão quỷ bốn chỗ thêu dệt chuyện. Hừ. Lần trước giáo huấn hắn còn không có ăn đủ vị đắng. Đại nhân tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Lão Ngân Hoàn tuy là già nua. Thấy nhưng thật ra tinh tường. Khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Nói một chút cái kia vị ở tại Ma Đế Thành băng yểm ma tử. Vì sao hắn giống như này uy vọng. Thọ yến đại điển cũng muốn các lộ ma tử đi trước cung chúc mừng. Lẽ nào hắn là ma vương? Từ Ngôn không hiểu hỏi. Băng yểm ma tử không phải ma vương. Mà là đỉnh phong ma quân. Là tất cả ma quân trung mạnh nhất một cái. Thần đồ băng yểm không chỉ có ma đế huyết mạch. Thiên phú kinh người hơn. Còn từng trải qua nuốt giết qua không dưới 5 vị ma tử. Cô lỗ một tiếng. Lão Ngân Hoàn hầu lăn một cái. Đề cập cái kia vị đặc thù ma tử. Cái này vị lục viêm ma thủ lĩnh mặt tràn đầy sợ hãi. Nuốt giết ma tử a. Nguyên lai là một vị hung thần ác sát. Từ Ngôn gật đầu, nói, Bắc Châu tổng cộng có nhiều thiếu vị ma tử, không tính là nhiều lắm, 40-50 vị vẫn phải có. Đây là nghìn năm qua ma đế con chết không thiếu, như đặt ở ngàn năm trước, chỉ cần ma đế con sẽ 100 vị nhiều. Lão Ngân Hoàn nhớ lại nói đạo, nhiều như vậy ma tử, nói vậy lấy ma đế huyết mạch mà sở hữu ma tử tên không phải số ít. Như vậy chiến lực mạnh nhất có nhiều thiếu đây. Từ Ngôn lại hỏi, chiến lực tối cường, nổi danh nhất là 6 đại ma tử, trong đó ngoại trừ thân đồ băng yểm bên ngoài, còn lại 5 vị cùng ma đế cũng không huyết mạch liên quan. Lão Ngân Hoàn mang theo kính trọng, thần sắc giảng thuật đứng lên, 6 đại ma tử đều là đỉnh phong ma quân cảnh cường giả, trừ phi ma vương, nếu không thì không ai bằng, theo thứ tự là chiếm giữ ma đế thành thân đồ băng yểm. Thiên Lân Bộ Ngân Lân, Vạn Táng Lĩnh Vạn Ma Nhất cùng Tiết La Sát, Câu Tu Tộc Tu Ma cùng Thiên Câu. Cái này 6 đại ma quân là nhất có hy vọng đột phá ma vương ma tử. Thần đồ băng yểm, Ngân Lân, Vạn Ma Nhất, Huyết La Sát, Tu Ma, Thiên Câu. Ta nhớ kỹ, Từ Ngôn chắp tay sau lưng nhìn phía thiên không. Lẩm bẩm, có thể ở không lâu sau chi về sau. Bắc Châu đem xuất hiện 7 đại ma tử. Nhớ kỹ 6 đại ma tử. Từ Ngôn biết cái kia đều là đỉnh phong cao thủ, không thua gì hóa thần tột cùng ma tộc cường giả. Hắn không phải tự đại người. Đối với loại này cường đại đối thủ nhất định phải tiến hành quan tâm. Nhưng mà có đôi khi kém một chữ, lại có thể nhường bỏ qua một ít phòng bị, cũng có thể nhường rơi vào một ít nguy cơ. Lão Ngân Hoàn trong miệng Tiết La Sát, bị Từ Ngôn lầm nghe vì Huyết La Sát. Hơn nữa không hề phát hiện, nghe qua 6 đại ma tử giới thiệu sơ lược, Từ Ngôn mang theo tò mò ngữ khí hỏi Tứ Vương không ở. Không biết Bắc Châu còn có nhiều thiếu vị ma vương cường giả. Nghìn năm qua, Bắc Châu thế cục lại là như thế nào diễn biến? Ma tử ma quân, Từ Ngôn tức thì liền quan tâm, còn nói không trên, lên, sợ hãi, chân chính làm cho hắn để ý. là có thể so với độ kiếp cường giả Ma Vương cùng Bắc Châu vực chân chính cục diện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.